đã trở thành trong suốt, khiến cho tu sĩ ở trên đảo rốt cuộc đã có thể thấy rõ được bên ngoài. Thân ảnh ấy, đúng là thần linh mà Nhân Ngư tộc thờ phụng. Câu anh.